The Rise of the Useless. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm thi tài cờ mờ nờ rờ các bác ạ, giờ về đây làm chép như đã hứa. Thì mà giám thị nào cũng đứng trước mặt hai. Từ hôm nay khỏe rồi. Còn thi mấy môn phụ nữa thôi. Rồi thằng Mên đã và đang đi ra cái mê cung và chợt nhớ chưa có khái quát cái thế giới này, vì thế hên xuôi tối sẽ có chép mới. Rảnh mà. À còn vui với áp nữa. Sẽ cực đây. Bước vào cái hang đã bị tàn phá. Tôi đã phải ngỡ ngàng vì độ lớn của nó cũng như độ sâu của dãy núi. Đã một thời gian đi qua. Chúng tôi vẫn chưa đi đến cuối hang. Càng vào sâu càng tối. Nên Yui phải dùng ma thuật lửa để thắp sáng. Còn tôi dẫn đường. Áp thì vẫn ngủ trên vai tôi từ khi bước vào hang. Trong hang không hề có một con quái vật nào, chắc có lẽ do đây là hang của con quái cực mạnh kia. Chúng tôi bước vào đây với hy vọng tìm được lối ra hoặc ít nhất là manh mối để thoát ra ngoài. Đã đi rất sâu vào trong. Tôi vẫn chưa thấy gì khác lạ. Đơn giản chỉ là một cái hang lớn. Yui thì vẫn đang nắm tay tôi và Áp vẫn đang ngủ. Không biết từ lúc nào Yui thích nắm tay tôi khi đi nữa. Tuy không phiền nhưng lại khá ngại. Nghiện mà ngại. Càng vào sâu càng tối. Không khí cũng âm u hơn trước nên cả ba đều giảm tốc độ cẩn thận từng bước chân khi di chuyển. Đường càng vào sâu càng hẹp nhưng vẫn rủ cho ba người. Liên tục kiểm tra đường đi bằng ma lực. Tôi phát hiện rằng ở không xa đằng trước là một bức tường. Giống như đây là đường cụt. Quả nhiên khi đi tới đây là một đường cụt. Không hề có ngã rẽ hay bất cứ căn phòng nào khác khi đi. Duy nhất chỉ là đường thẳng. Sechi, Yui nhẹ nhàng gọi tôi khi tôi đang khá trách bản thân khi không thể tìm đường rời khỏi. Xung quanh sau khi dùng ma lực để tìm kiếm. Hoàn toàn không có gì phía sau nó. Trong cái khoảng khắc tuyệt vọng ấy, một âm thanh phát lên trong đầu tôi. Cái âm thanh đã lâu chưa được nghe. Một giọng nói máy móc lên. Phá bỏ quy tắc được kích hoạt. Xóa bỏ ràng buộc của mê cung bị lãng quên. Giật mình tôi lùi lại. Một cảnh tượng hiện lên trước mắt cả ba chúng tôi. Nó giống như vừa có một bức tường vô hình bị phá hủy vậy. Các vết nứt xuất hiện trong không khí và phá bỏ một thứ gì đó. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một không gian khác phía sau bức tường đá kia. Sechi, chuyện gì xảy ra thế? Nó giống như một kết giới bị phá hủy. Yui cũng nhận ra được sự hiện diện của không gian phía sau bức tường. Vậy ta sẽ phá hủy bức tường này. Đúng vậy, sau câu trả lời của tôi. Yui ngay lập tức dùng một ma pháp cấp cao để tấn công vào bức tường. Huyết băng nha. Bức tường trước mắt tôi ngay lập tức bị đóng một lớp băng màu đỏ rồi tan vỡ, làm lộ ra không gian bên trong bức tường. Một căn phòng khác hiện ra trước mặt chúng tôi. Một ánh sáng chói lóa làm lóa cả mắt. Toàn bộ căn phòng được thắp lên bởi một màu vàng sáng chói. Trong căn phòng là cả một núi vàng theo đúng nghĩa. Nó giống với căn phòng lúc tôi chinh phục được hang Golbin, nhưng cái hang này lớn hơn nhiều lần so với hang Golbin cũng như số lượng tiền vàng vật phẩm trong. Đó, đấy ai nói lần trước Men ngu ca hốt tiền nào? Sechi, ở đây rất nhiều tiền vàng này. Còn có rất nhiều vật phẩm nữa. Chắc có lẽ đây là nơi mong ước của nhiều nhà thám hiểm cũng như nhiều người khác, nhưng tôi thì khác. Tôi không cần quá nhiều tiền vàng. Nó chỉ cám dỗ con người thôi. Bước vào căn phòng, Áp tỉnh dậy lao vào núi vàng và biến mất trong đó. Yui thì đi tìm một số trang bị cũng như tìm nơi thoát ra hay một số manh mối nào đó. Tôi đi loay hoay trong căn phòng và phát hiện một cuốn sổ lớn với đầy các sợi xích màu đỏ bao quanh. Cuốn sổ được niêm phong rất kỹ càng. Tò mò tôi bỏ nó vào kho vật phẩm và tiếp tục đi. Sau một thời gian, Áp ngoi đầu ra khỏi núi vàng và tiếp tục chạy xung quanh kèm theo vô số kim cương đá quý dính trên người. Ở đây thực sự có rất nhiều vật phẩm nhỉ Sechi? Ừ, đa số toàn vật phẩm cấp cao. Tôi lấy rất nhiều vũ khí gồm giáo, thương, kiếm, đại kiếm, tất cả đều cho vào kho vật phẩm. Chợt thấy một cái áo choàng màu đen, lại đen. Tôi phân tích nó vì ở đây toàn vũ khí, không thấy lấy một món trang bị khác. Áo choàng hắc ám, vật phẩm cấp truyền thuyết, độ bền 60.000, phòng thủ 500.000, HP 348.191. Mô tả: mang thuộc tính hắc ám, kháng ánh sáng và phép hệ thần thánh cao. Kỹ năng: ẩn thân, LT, huyền thoại, GT, LV6, ngăn chặn theo dõi, tăng phòng thủ 30. Hiệu ứng: loại toàn bộ khả năng phát hiện hiện diện, tạo một khiên bóng tối luôn bao quanh người sở hữu. Ồ đồ tốt, tôi nghĩ. Sau đó mở kho vật phẩm rồi bỏ vào. Chớp lấy thời cơ, áp chui ngay vào đống vàng, sau đó hất văng toàn bộ số vàng lên người tôi. Trong đó có cả nhiều đồng bạch kim và hoàng kim. Và cứ thế liên tục số vàng được kho vật phẩm hút vào. Dầu to nhé. Sau khi cơn mưa vàng kết thúc, áp bay ngay lên người tôi như một hành động trốn tránh chủ nhân của mình. Lúc đó tôi và Yui chỉ biết mỉm cười thôi. Chợt nhận ra, sau khi đống vàng bị hất tung lên, một chiếc nhẫn màu trắng tuyệt đẹp xuất hiện, thu hút ngay cái nhìn của tôi. Tôi bước lại nhặt lấy cái nhẫn và phân tích nó. Nhẫn hoàng kim, trang sức, mô tả, được làm từ hoàng kim nguyên chất, không thể phai màu dù ở môi trường nào, tăng cao khả năng kháng thuộc tính hắc ám và bóng tối. Này Yui, lại đây xíu, có chuyện gì thế Sechi? Yui bước lại và ngay lập tức tôi nắm lấy tay cô ấy và đeo chiếc nhẫn vào. Anh nghĩ em nên đeo nó vào. Mặt Yui đỏ bừng ngại ngùng, e thẹn lẫn một khuôn mặt hạnh phúc trên đó. Em C, cảm ơn. Nó rất đẹp, Yui ngại ngùng trả lời. Và một hành động của Yui làm tôi bất ngờ. Yui ôm chầm lấy tôi và hôn lấy tôi trong khi tôi còn đang bất ngờ. Đây là món quà em tặng lại anh đấy. Yui đỏ mặt trả lời. Sau đó tôi lấy tay xoa đầu cô ấy. Làm cho cô ấy ngại ngùng nhưng vẫn chấp nhận được xoa đầu. Tiếp tục với công cuộc tìm kiếm lối ra. Chúng tôi tìm thấy một cánh cửa ở trong căn phòng này. Và thế là cả ba đi qua cánh cửa tìm hiểu ở bên trong có gì. Cả ba tiếp tục đi cho tới khi thấy một ánh sáng mờ nhạt phía trước. Đến nơi, đó là ánh sáng mặt trời. Ra bên ngoài, mặt trời đang chiếu sáng trên đầu chúng tôi. Xung quanh là một khu rừng tươi tốt nhưng không có nhiều ma lực. Quay lại xem lối ra của mình nhưng không hề thấy. Đó hẳn là một ma pháp không gian để dẫn chúng tôi ra bên ngoài. Dùng ma lực để kiểm tra xung quanh. Đây chính xác là một khu rừng bình thường. Chúng tôi đã thoát khỏi cái mê cung. Mê cung bị lãng quên. Chúng ta đã ra khỏi đó rồi Sechi nhỉ? Sau bao cố gắng chúng ta đã ra khỏi đó. Đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Đó là bọn anh hùng người đã giết tôi một lần. Bọn đã lợi dụng lòng tin của tôi. Bọn đã hất hủi sỉ nhục tôi. Một cảm giác ấm áp bổng làm tan cái suy nghĩ về bọn kia. Tay Yui đang nắm chặt lấy tay tôi. Áp đang vui vẻ ngồi trên vai tôi. Bây giờ mình cũng đã có chỗ để tựa vào rồi. Mình không còn cô độc ở thế giới này nữa. Tôi nghĩ, tôi cười hạnh phúc trước hoàn cảnh của tôi bây giờ. Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm đường thoát khỏi khu rừng này. Với mục đích trở về cuộc sống vốn có. Nhưng bây giờ chúng tôi không hề biết mình đang ở chỗ nào trên thế giới này. Khu rừng này cũng không phải nhỏ nếu không muốn nói là nó rất lớn. Tuy nhiên theo tôi nghĩ nó vẫn không lớn bằng khu rừng vô tận ở Mê Cung. Chúng tôi đi theo một hướng và gặp con quái vật đầu tiên từ khi ra ngoài, đó là một con Golbin. Nó trang bị một thanh kiếm rỉ và cơ thể khá ốm yếu. Nó đang có ý định tấn công chúng tôi. Nó phóng tới và ngay lập tức tôi rút kiếm bóng tối ra. Nó đã tạo cho tôi một sự bất ngờ khi nó chạm vào làn sóng ma lực khi rút kiếm bóng tối. Nó bị hất văng đi và chết ngay lập tức mà không kịp biết chuyện gì xảy ra. Cây cối gần tôi cũng đã ngã xuống. Đất đá bị hất tung lên. Nhưng Yui và Ác vẫn bình thường. Sao thế nhỉ? Em và Ác vẫn bình thường mà. Anh cũng không rõ. Một không khí ngộ nghĩnh bao trùm. Mà thôi kệ đi. Ta đi tiếp thôi. Tôi mở lời để dục mọi người tiếp tục đi. Đến gần một hồ nước để nghỉ chân và nghỉ tối. Tôi bước tới một mỏm đá. Trong khi Yui đang chuẩn bị bữa tối và Áp đang tung tăng lội trên mặt hồ. Mở bảng trạng thái của mình ra. Kết quả y như trong kinh luôn. Tên: Kariguta Sechi. Chủng tộc: Thiên chức. Cấp độ: HP, MP. Phòng thủ: Nhanh nhẹn. Thể lực: Kỹ năng: LT, chủ động. GT: Phân tích. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, cường hóa. LT: Huyền thoại. GT: LV 9, tăng sức mạnh. LT: Huyền thoại. GT: LV 6, tăng tốc. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, ma thuật lửa. LT: Tối thượng. GT: Ma thuật băng. LT: Huyền thoại. GT: LV Max. GT: Ma thuật băng. LT: Tối thượng. GT: Ma thuật gió. LT: Huyền thoại. GT: LV 9, ma thuật ánh sáng. LT: Huyền thoại. GT: LV 6, ma thuật bóng tối. LT: Huyền thoại. GT: LV 9, kỹ năng. LT: Bị động. GT: Giảm sát thương vật lý nhận vào. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, giảm sát thương ma pháp lửa. LT: Huyền thoại. GT: LV 5, giảm sát thương phép nhận vào. LT: Huyền thoại. GT: LV 3, tăng sức bền. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, hồi phục MP nhanh. LT: Huyền thoại. GT: LV 9, hồi phục nhanh. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, tăng sát thương lên kẻ thù có trạng thái xấu. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, giảm 50, sát thương phép phải nhận. Tay khỏe. LT: Huyền thoại. GT: LV Max, kháng trạng thái bất thường. LT: Huyền thoại. GT: LV 4, kháng độc. LT: Huyền thoại. GT: LV 4, kỹ năng trang bị, phục hồi cho chủ sở hữu. Giảm 30, sát thương từ phép thần thánh và phép hắc ám. Vết chém chống hồi phục, tăng nhanh nhẹn. LT: Huyền thoại. GT: LV 7, hấp thụ sát thương. LT: Huyền thoại. GT: LV Max. GT: Hấp thụ sát thương. LT: Tối thượng. GT: Trang bị, giáp, giày, vũ khí, quần bóng đêm, áo bóng đêm, giày bóng đêm, kiếm bóng đêm, nhẫn kho vật phẩm, cuồng hận kiếm, kỹ năng độc nhất, Absolute Disassembly, tất sát, New, luân chuyển luật nhân quả, New, phá bỏ quy tắc, New, trung hòa kỹ năng, New, kỹ năng đặc biệt, sự đe dọa của nhà vua, điều hòa thân nhiệt, thao túng ma lực, GT, chuyển đổi ma lực, ma thuật tối thượng, ma thuật hắc ám, ma thuật thần thánh, long ngữ, quỷ nhãn, kho tàng tri thức long tộc, kho chứa vũ khí, New, phong ấn vô định, New, vết chém chí mạng, New, nhát chém hủy diệt, LT, huyền thoại, GT, LV Max, GT, nhát chém hủy diệt, LT, tối thượng, GT, thuộc tính nguyên tố, New, hấp thụ sức mạnh, New, tăng sát thương khi đối mặt với quỷ, thần, New, phản sát thương vật lý, LT, huyền thoại, GT, LV Max, New, phản sát thương phép, LT, Huyền Thoại, GT, LV Max, New, Chủ Nhân Tối Thượng, New, Võ Thuật, Kiếm Thuật, Tendo, Võ Kiếm, Kuziak, Danh Hiệu, Kẻ Có Tư Chất Làm Vua, Kẻ Trở Về Từ Cõi Chết, Kẻ Có Nhiều Mưu Kế, Kẻ Vượt Ngoài Tầm Kiểm Soát Của Thần, Sát Thần, Đồ Long, Kẻ Vượt Ngoài Quy Tắc Vũ Trụ, New, Kẻ Hủy Diệt, New, 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, com trước sau, cách chương.